nên là mình like. Ở nhà cũng đông người quá nên là like cho nó nhanh. Chắc 25, chắc khoảng đến 25 là mình à 28 đấy, 28 là mình nghỉ Tết. Đến mùng 4 hoặc mùng 6 thì đấy mình sẽ đọc tiếp. Hơi có chút tạp âm anh em thông cảm nha. Chương 280. 1, 2, 3, 4. Mình gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì thời gian nó cũng có hạn, với lại nó cũng quá muộn rồi, nên là mình sẽ like nhé. Chịu khó bữa nay like một chút. Like thì nó giọng đọc nó hơi nhỏ một xíu, nhiều chỗ ngắt quãng mình cũng không có chỉnh sửa được. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 221. Sau một khắc, linh lực vận chuyển lập tức tiến vào pháp bảo ở bên trong. Tu đoạn mắt cá chân, cái cổ, năm chỗ địa phương đồng thời tản mát ra một điểm chút linh quang. Cái linh quang này cực nhạt, lại tràn ngập thanh long mi. Toàn thân của nàng đủ để tất cả sở hữu, kích động công kích, trông đỡ cũng có được. Vật này chính là tiêu thần đại ca ban thưởng ở dưới bảo vật, tựa hồ có chút gọi là bất đồng địa phương. Thanh mi tâm có chút nghi hoặc, hướng lên nhìn người nhìn sang, sau đó nhìn về phía Phương Lăng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tiêu thần đại ca nói, một bộ trang sức pháp bảo là hắn không rơi vào lão quái trong tay đạt được, uy năng cực mạnh, không ngã sơ kỳ tu sĩ chưa chắc có thể đánh bại. Như vậy thì cái mụ già La Sát này chắc chắn lại phát ra, có lẽ cũng không đỡ được. Thành Mi Tâm đột nhiên nhắm mắt lại, buông tha ngăn cản. Như vậy biến cố lập tức vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Phương Lăng hơi ngốc, lập tức dữ tợn, cười lạnh. Như thế nào? Hiện lại là rõ ràng sợ hãi hay sao? Đáng tiếc đã muộn rồi, rõ ràng cảm giác được can đảm đối với nàng như vậy là nhục nhã. Hôm nay liền đi chết đi thôi. Đối với tiểu nha đầu kích động phát bảo, Phương Lang căn bản không để vào trong mắt. Loại này yếu ớt khí tức bảo vật, nhiều lắm là thượng phẩm linh khí mà thôi. Dù nàng tu vi bộc phá ra chiến lực, trực tiếp có thể là đem nó mà nổ nát. Chết! Nàng này ánh mắt lệ quang lóe lên, thân ảnh khoảng cách thanh mi tâm còn hơn 10 trượng nữa. Giờ phút này trên tay lại đột nhiên ngưng tụ rậm rạp chằng chịt vô số châm cứu, lập tức bắn ra tốc độ như là bông lôi lóe lên tức thì. Phương Lăng này đúng là có thủ đoạn, giờ phút này đột nhiên là rõ ràng trong phòng ngừa Phong Linh Nhi bọn người ra tay cứu giết quyết đoán, một phát là giết Thanh Mi Tâm. Phong Linh Nhi thấy thế đôi mắt dễ thương lập tức trừng lớn, chứng kiến châm cứu bộc phát ra nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Thôi xong, Tiêu Thần tiền bối lửa giận nhất định có thể đốt cháy cả phiến thiên địa này. La Thành đồng tử kịch liệt co rút lại, tiếp theo nội tâm thở dài. Châm cứu này tuy nhiên là uy năng không được lớn nhưng mà tốc độ lại nhanh chóng vô cùng. Dùng với hắn tu vi rõ ràng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mà không có cách nào ngăn trở được. Mặc dù là châm cứu uy năng cũng không được nhưng mà diệt sát trúc cơ tu sĩ lại dễ dàng như trở bàn tay. Nghĩ đến sư tôn Phổ Dương mệnh lệnh, hắn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Về phần tu sĩ khác, kinh hô, ngoài đối với cái này là Phương Lăng ngoan độc tâm tư cũng là âm thầm sợ hãi. Trước khi đối với nàng là mỹ mạo có chút là ý động tu sĩ, nhưng mà giờ phút này lại dấu vết để lại là lui về phía sau. Che cười, loại này lòng dạ rắn rết, độc ác nữ nhân, như vậy là thiếu gì mà phải trêu chọc vào. Tốt nhất là tránh xa càng tốt, nếu không là chết cũng không có chỗ chôn. Tiêu Thần mặt không đổi sắc, nhưng mà đôi mắt chỗ sâu, một tia hàn mang chợt tản mát ra đủ để đông lạnh triệt để nguyên thần lạnh ý. Phương Lăng, thật là tâm tư độc ác. Tiêu Thần ánh mắt mặc dù là nam nữ phân biệt, nhưng mà đối với chính mình là chính mình người thân, cận là uy hiếp như vậy. Hắn như thế nào lại bất chấp rất nhiều. Phương Lăng đối với thanh mi tâm động sát cơ, như vậy không cần giữ lại. Nữ nhân tại tu chân giới không có miễn tử quyền lợi. Tiêu Thần cũng không gọi là cái chính nhân quân tử gì, hắn tâm tư, tâm ngoan thủ lạc, có thù tất báo. Quá mức là một mực thủ, lấy vững tính mạng của mình, chính là thiện ác quan niệm. Cố thủ bản tâm cũng là trầm luân mà thôi, nếu như mà hắn lúc trước là khiêm khiêm lương thiện quân tử, như vậy chỉ có thể nói là nhìn người khác chém giết mình thôi. Bành bành, trăng chi tiếng vang âm trầm đến, giống như là loạn thạch xuyên không, thanh thế to lớn, nhưng mà tại sao không có một điểm phản ứng? Nghe bên tai truyền đến tiếng vang, thanh mi tâm con ngươi chậm rãi mở ra, một đường khe hở lập tức chậm rãi mở lớn. Đây chính là chuyện gì đây? Khắp tiên hỏa châm cao thét mà đến, tuy nhiên chưa tiếp xúc đến nàng, lại bị bên cơ thể bên ngoài phát ra khí tức cảm ứng tuyệt đối không phải ảo ảnh. Thế nhưng chúng tại sao lại một mực là điểm lực sát thương gì cũng không có? Thanh mì tâm có chút hoang mang, nhún nhìn trên người tầng thứ hai hơi mỏng linh quang, đúng là vật ấy sở hữu tất cả châm công kích đều ngăn cản trở lại. Châm cứu hung hãn rơi xuống, không có cách nào bị một tầng linh quang nửa điểm tạo thành hao tổn, thậm chí không có cách nào kích thích một chút chấn động hay là biến hóa đi. Không ngớt tiểu nha đầu một người, giờ phút này lại thấy được đạo đạo vô đỉnh tu sĩ ánh mắt rơi vào một màn này, trên mặt đồng thời toát ra vẻ khó có thể tin được. Nhất là thanh mi tâm toát ra vẻ hoang mang, lại để cho bọn hắn trong nội tâm lột bộp thoáng một phát. Sẽ không phải vị đại tiểu thư này cũng không biết trên người mình có bộ pháp bảo này hay sao? Trong nội tâm sinh ra ý niệm như vậy, trong đầu những người này ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ quái dị. Bất quá thì giờ phút này đối mặt với thanh mi tâm, bọn hắn lại thu liễm tất cả sở hữu, mỉa mai đùa cợt giọng nói. Wow, đúng là một pháp bảo phát ra linh quang ngăn cản Phương Lang công kích, thật đúng là không hời hợt có nửa điểm lửa khói hàn khí, một điểm ba động cũng không có. Điều này rõ ràng mọi người đều nhìn ra. Pháp bảo đẳng cấp thật sự rất cao, mặc dù là kim đan hậu kỳ, với chiến lực công kích, căn bản cũng không có cách nào đem nó tạo thành nửa điểm thương tổn. Loại uy năng này, sợ nhất chỉ là cực phẩm pháp bảo cấp độ mới có thể là có được. Nhìn xem một trúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu trên người rõ ràng mang theo cực phẩm pháp bảo, hơn nữa vật này rõ ràng thấy là trong phòng, là phòng ngự thời điểm, để cho bọn hắn tự nhận xuất thân bất phàm tu vi cường hoành tu sĩ sự tình như thế này, làm sao mà chịu nổi? Chắc chắn là một tiểu thư đại khác nhà nào đó. Nhìn xem đây mới là đại thủ bút cực phẩm pháp bảo Sáo Trang, đứng đấy bất động, cho ngươi đánh, ngươi đều không gây tổn được với ta. Trên đời này ta chỉ sợ không có cái gì so là thêm cho ngươi vài phần biệt khuất sự tình. Nhưng giờ phút này, cảm xúc như vậy lại là thấy trên đạo đạo mấy tên không ngã tu sĩ. Bọn hắn tuy nhiên là Phổ Hoa Tông tu sĩ, nhưng riêng phần mình là không nhỏ địa vị. Tầm mắt, kiến thức tự nhiên không phải là tầm thường tu sĩ có thể so sánh được. Cực phẩm pháp bảo tuy nhiên có thể thấy uy thế, nhẹ nhõm ngăn cản kim đan hậu kỳ chiến lực bộc phát, nhưng mấu chốt ở chỗ này, cực phẩm pháp bảo đối với tu sĩ bản thân không nhỏ hao tổn. Như là muốn uy năng như vậy, đến cùng là tu sĩ pháp lực với tư cách là chèo chống như nào, mà Thanh Mi Tâm thì bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ, điểm ấy bọn hắn trong nội tâm cực kỳ xác định. Như vậy thật đúng là trúc cơ tu vi, làm sao mà có cơ sở, làm sao có thể thúc giục được cực phẩm pháp bảo? Chẳng lẽ phòng hộ này chính là đạo khí? Chỉ có đạo khí sinh ra trong mình linh trí có thể tự hành hấp thu thiên địa năng lượng, bổ sung hao tổn, không cần tu sĩ điều khiển, có thể tự hành ngăn địch, tuyệt đối với tu sĩ không sinh ra bất luận cái gì là hao tổn. Mấy tên không ngã tu sĩ hai mắt nhìn nhau, mặc dù có suy đoán, nhưng bọn hắn trong lòng là không thể tin được. Phải biết rằng đây chính là đạo khí, không chỉ là vẻn vẹn tuyệt ngắt lấy là cải trắng, nhất là tại luyện khí tiêu chuẩn rất thấp, mà là tu chân giới, đạo khí như vậy là không ngã tu sĩ mới có thể có được là gọi là pháp bảo. Nghĩ đến người cầm một bộ chân quý vô cùng đạo khí phòng ngự chi lực, pháp bảo này là bàn giao cho một chỉ vẹn vẹn trúc cơ tu vi tiểu nha đầu lại còn là sơ kỳ, bọn hắn tự nhiên là tranh thủ thời gian bỏ đi trong nội tâm là suy đoán. Loại này là điên cuồng sự tình, chỉ sợ không có người nào mà lại có cơ hội làm gì. Bất quá thì mấy người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau là phần đắng chát, sợ rằng bọn hắn suy đoán vô cùng có khả năng sự thật. Nghĩ đến bọn đây, tánh mạng coi trọng bảo vật rõ ràng bị người khác đưa cho một trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ đến đây, bọn hắn cho rằng là một pháp bảo bảo vệ tánh mạng, rõ ràng là bị người khác đưa cho một trúc cơ sơ kỳ cảnh giới tiểu nha đầu, lại cho là pháp bảo, trong lòng mọi người đắng ngắt, hướng sinh ra ý niệm trong đầu. Phá sản à? Bất quá thì giờ khắc này, mấy tên không ngã tu sĩ với Thanh Mi Tâm ánh mắt lại thêm vài phần kiên kỵ, có thể tiện tay xuất ra đạo khí là sáo trang cho trúc cơ tu sĩ. Chỉ cần là phần này đạo khí liền có thể chứng minh nàng này thân phận tuyệt đối không phải đơn giản. Có lẽ lần này Phương gia thực sự trêu chọc chính mình là không nổi rồi. Phương Lăng có chút không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Lần này châm cứu thần thông chính là xúc phạm được pháp lực lập tức lãnh liệt bắn ra, tuyệt đối là không để ngoài mặt xem ra gầy yếu. Mặc dù là đồng cấp tu sĩ đối mặt với thần thông này cũng chỉ là muốn luống cuống chân tay. Nhưng giờ phút này đây, nàng châm cứu kia rõ ràng căn bản không có cách nào phá vỡ tiểu nha đầu pháp bảo phòng ngự. Nghĩ đến điểm này, đủ loại kêu gào, Phương Lăng đột nhiên cảm thấy được trong mặt nóng lên, phát nhiệt, tiếp theo nội tâm hàn ý gì gì ra. Đáng chết, bất quá bằng vào pháp bảo uy năng mà thôi, chẳng lẽ con người có pháp bảo, bổn tiểu thư cũng không phải là ăn chay đâu. Nàng này thò tay trên túi trữ vật phò ra, dương dương vỗ một ngón tay, điểm rơi ra Thanh Mi Tâm. Xíu. Tiếng xe gió ở bên trong truyền đến, một quả toàn thân màu xanh, mũi nhọn pháp bảo lập tức bắn ra, lăng lệ ác liệt, hàn khí từ lúc đó là âm trầm bộc phát, uy thế cường hoành. Pháp bảo như thế này, hơn nữa từ uy năng cảm ứng đến xem chính là mũi nhọn pháp bảo là phẩm giai cực cao, chỉ sợ là chừng thượng phẩm cấp độ. Hơn nữa, làm cho người khác kiêng kỵ ở chỗ này chính là rơi vào pháp bảo tản mát ra lăng lệ át liệt khí tức sắc bén vô cùng. Tuy chỉ là thượng phẩm pháp bảo, nhưng nếu là điệp ra thêm hắn ra lệ. Lệ khí, liệt khí, tức khí, phá thành phòng thủ thuộc tính. Một mũi nhọn pháp bảo bộ phát ra chính là lực sát thương đủ để thậm chí vượt qua cực phẩm pháp bảo cấp độ. Loại này đẳng cấp chính là Mạc La tu chân giới, Chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu chân giả mới có thể có được. Mà giờ khắc này, Phương Lăng tiện tay xuất ra đủ để biết thân gia phong phú. Như vậy là tốc độ cực nhanh, bất quá lóe lên phía dưới, lại lần nữa xuất hiện là rơi vào thanh mi tâm trước mặt. Mọi người trong tưởng tượng âm trầm đối với tiết cục cục diện như này lại không phát sinh ra. Một mũi nhọn pháp bảo trên linh quang ánh sáng, toàn thân run lên, đúng là trực tiếp vỡ vụn mà đến. Mà có thể so sánh với cực phẩm cấp độ bảo khí chính là toàn lực. Chỗ này tạo thành rõ ràng chỉ để lại cho không chút nào thu hút linh quang. Mấy đạo thân ảnh thật nhỏ gọn, gợn sóng liền quy về bình tĩnh. Nghe thấy đạo phong như thế, một màn tu sĩ sắc mặt lập tức cuồng biến, nhịn không được ngay ngắn hướng ngực, hít một hơi thật lạnh. Thật là khủng khiếp, phòng hộ pháp bảo có thể vô thanh vô tức trực tiếp đem thượng phẩm pháp bảo bản thể chấn vỡ. Loại uy thế này xa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn rồi. Mà mấy tên không ngã tu sĩ trong nội tâm rút cuộc khẳng định suy đoán của bọn hắn quả nhiên không phạm sai lầm. Tiểu nha đầu này trên người năm kiện đầy đủ pháp bảo, nhất định là đạo khí cấp độ tồn tại, nếu không tuyệt đối không có cách nào dưới mắt như vậy uy năng. Hơn nữa, theo hời hợt hủy diệt mũi nhọn pháp bảo mà xem, đạo khí uy năng tồn tại là bọn hắn lại trên tưởng tượng phía trên, có thể nhẹ nhõm làm tổn hại thượng phẩm pháp bảo bản thể. Loại uy năng này chính là thiên phẩm đạo khí. Trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này lập tức khiến cho mấy tên không ngã cường giả nội tâm hung hăng máy động. Giờ phút này ánh mắt chuyển đến xem hướng thanh mi tâm, trong lòng rung động thêm vài phần, cũng không có cách nào áp chế được lửa nóng tham lam. Thiên phẩm đạo khí, đây chính là uy năng có thể so sánh với không ngã tu sĩ thần binh. Có nơi này trong tay thì cường giả thực lực không khác gì lập tức là tăng lên gấp bội. Huống chi một bộ pháp bảo này vẫn là phòng ngự chí bảo, có vật ấy ở thân, tính an toàn tự nhiên là tăng lên vô số lần. Bất quá, đem thiên phẩm đạo khí tùy ý ban thưởng tồn tại, tự nhiên không phải là người bình thường. Mặc dù bọn hắn là không ngã, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Mấy tên không ngã sinh ra ý niệm như vậy trong đầu thì trong nội tâm biết nghiêm nghị, vội vàng phải bay một tia tà niệm. Pháp bảo tuy nhiên, nhưng phải có tánh mạng hưởng dụng mới phải. Phong Linh Nhi nhìn xem thanh mi tâm trên người một tầng nhàn nhạt linh quang, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ chỉ ý. Thân là Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử, nàng tầm mắt cũng không thấp, tự nhiên có thể phân biệt được tiểu nha đầu sử dụng tất khả là pháp bảo dạng gì. Tiêu thần tiền bối quả nhiên ưu ái thanh mi tâm, loại đẳng cấp bảo vật này cũng là ban thưởng xuống. Xem ra ta quả nhiên là không có duyên, lại là có cớ lo lắng. Cái này là thiên phẩm đạo khí cấp độ, bảo vật này hộ thân, mặc dù đứng đây bất động thôi, ngay cả Phương Long cũng tuyệt đối không đả thương được nàng. Nghĩ đến đây thì nàng liên tục cười khổ, trong nội tâm hâm mộ chỉ ý tản mát ra. La Thành tâm tư cũng hơi đổi, giờ phút này rút cuộc cũng minh bạch. Nhìn lại là không có chút nào thu hút thanh mi tâm sư muội, chỉ sợ sự thật là cực kỳ khủng bố địa vị, nếu không làm sao có thể tiện tay xuất ra một bộ thiên phẩm đạo khí. Mặc dù là hắn cũng chỉ có dám hâm mộ mà thôi. Xem ra lần này trở về chỉ điểm sư tôn đại nhân hào hào thám thính một chút, vị thanh mi tâm tiểu muội này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Trong lòng người này quyết định là chủ ý, nhưng lại không biết là Phổ Dương đối với chuyện này nửa điểm cũng không hề biết. Phong Linh Nhi đối với tiêu thần yêu cầu đấy chính là không dám có nửa điểm vi phạm, nếu không một khi trêu chọc tiêu thần tiền bối, vậy thì nàng là không muốn chịu cũng không nổi. Cho nên nàng đối với thanh mi tâm cùng với tiêu thần thân phận nghiêm khắc giữ bí mật. Bất quá là trải qua những ngày gần đây sự tình, thanh mi tâm thân phận tất sẽ khiến cho người khác chú ý không thôi. Về phần Phổ Hoa Tông còn lại năm mạch đệ tử, do phút này rút cuộc cũng kịp phản ứng. Khá lắm, lần này thiếu chút nữa là bị Tam Sư Thúc nhất mạch lừa gạt rồi. Chính là thanh mi tâm, đâu không phải là thân phận bối cảnh, là tiểu tu sĩ đâu, rõ ràng là lai lịch cực kỳ lớn. thiên phẩm đạo khí hay là vẫn xảo trang? Wow, đây là đại thủ bút, mặc dù là phổ hoa tông lục mạch trưởng lão cũng không cầm ra được. Chẳng trách thì La Thành đột nhiên xuất quan, cam tinh chỉ là bảo vật, nhất định đem thanh mi tâm sương muội thu vào môn hạ, tính đánh cho mất tiếng nổ đi, nhưng chuyện bây giờ đã là nổ vang trời, chúng ta đã biết rồi. Vậy thì đến thuật cùng là hưu chết về tay ai, cũng là phải xem bổn sự đi thôi. Năm mạch liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau là nội tâm lửa nóng. Loại thân phận bối cảnh cường đại như vậy, một khi tuyển nhận vào môn hạ, tuy nhiên là trực tiếp muốn tăng cường thực lực, nhưng lực ảnh hưởng, lực trấn nhiếp tất cả là phạm vi lớn tăng lên, bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Châm cứu ra tay, trực tiếp xua tán. Phương Lăng có thể giữ bình tĩnh, nhưng làm cái mũi nhọn pháp bảo đồng dạng bị đơn giản hủy diệt về sau, sắc mặt của nàng lập tức đại biến, ánh mắt triệt để rơi vào tối tăm phiền muộn. Tầng linh quang tuyệt đối không phải đơn giản, hơn nữa thanh mi tâm thân phận, nghĩ đến đây Phương Lăng tâm có hối hận, nhưng mà khai cung cũng không có chút quay đầu được mũi tên kia. Nếu nàng đã khiêu chiến thì giờ phút này dừng tay quả thực so với giết nàng còn khó chịu hơn. Đã hồi cũng không được mà lui cũng không xong, vậy thì chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Phương Lăng nghiêm nghị mà đứng, vốn nàng là không đem thanh mi tâm để ở trong mắt, cho đến bây giờ thì phát hiện, nguyên lai, không sử dụng chính thức át chủ bài, nàng căn bản cũng không có cách nào ra tay, làm sao biết được thanh mi tâm chính là thiên phẩm đạo khí hay không. Nàng này đáy mắt lệ quang lập lòe, giờ phút này trầm mặc không nói, trở tay một lần nữa lấy ra một vật, vật ấy chính là một chi ngâm đen tiểu mũi tên, không dài đầy một thước, toàn thân trực tiếp giống như là gang đúc thành. Nhìn lại là không có chút nào chú ý, nhưng mà dưới mũi tên này thì lập tức một tia bạo ngược nguy hiểm khí tức ầm ầm bay ra phía sau bộc phát. Thần cơ mũi tên. Một gã không ngã tu sĩ lập tức đứng dậy, nghẹn kêu lên. Theo một giọng nói rơi xuống, toàn bộ Thấy Thiên Đạo Đỉnh lập tức lâm vào một mảng hỗn loạn. Vô số tu sĩ sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ là được nào đó khủng bố yêu vật, lại là thần cơ mũi tên. Vật này chính là Phương Lăng có được để đại sát khí. Thần cơ mũi tên chính là thế gian bảo vật vô giá, chỉ có thể là tế ra uy năng vô cùng, mặc dù là không ngã tu sĩ đuổi giết cũng khả năng là có chỗ vẫn lạc. Đã vận dụng thần cơ mũi tên, hôm nay xem ra là Phương Lăng hạ quyết tâm muốn đem thanh mi tâm lưu lại rồi. Bất quá nàng này sau lưng bối cảnh rõ ràng không phải chuyện đùa, một khi là tạo họa mà giết chóc vậy thì biết rõ là đối thủ thân phận bất phàm, nhưng như cũ sử dụng thần cơ mũi tên, như vậy là sát khí ra tay, thật đúng là khôn ngoan. Phương gia, Phương Thành núi coi như là khôn khéo cơ trí là thế hệ rồi, sao hậu bối này đúng là ngu xuẩn như vậy. Loại pháp bảo này không ở lại cứu mạng thời điểm, mà lại làm khí phách tranh chấp sử dụng. Quả nhiên là bạo diễn thiên phẩm. Nghe qua thần cơ mũi tên uy năng vô cùng, có thể đồ sát không ngã thủ sĩ, hôm nay lại muốn hảo hảo mà xem đến tuột cùng như thế nào lại khủng bố đi. Loại khả năng này bài trừ chính là thiên phẩm đạo khí phòng ngự hay sao? Tiêu Thần nhíu mày, tiếp theo thì cười lạnh. Thần cơ mũi tên nhất định là loại nào đó uy năng, duy nhất chỉ là một lần sử dụng pháp bảo. Theo khí tức này cảm ứng được diệt sát không ngã tu sĩ có vài phần khả năng. Bất quá thì Phương Lăng này, nếu là sử dụng vật ấy là đánh chết Thanh Mi Tâm cũng bất quá là tự tìm đường chết thôi. Đi chết đi. Phương Lăng trong mắt hiện lên là không bỏ. Chính là thần cơ mũi tên. Phương Thốn Sơn Ban là ban tặng cho nàng bảo vật cứu mạng. Đối mặt với không ngã tu sĩ có thể là tự nhiên bảo vệ được chi lực. Nhưng giờ phút này nàng cũng là bất chấp nhiều, chỉ muốn giết Thanh Mi Tâm. Gầm lên ở trong lòng, nàng bên trong đột nhiên kích phát ra thần cơ mũi tên. Xíu, trong hư không xẹt qua một đạo chi sắc. Thế gian này, vật to lớn như vậy, tên tuổi chính là thần cơ mũi tên, rút cuộc lại đem bản thân dữ tợn triển lộ. Một đạo ô quang tốc độ cực nhanh, lập tức khiến cho mấy tên không ngã tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tự nhận đây là pháp bảo, là khí cơ tập trung tuyệt đối, cũng không có cách nào né tránh được. Mà một khi bị thần cơ mũi tên đánh trúng, mặc dù bất tử cũng muốn rơi vào triệt để trọng thương. Vật đấy không hổ chính thức là đại sát khí, quả thật khủng bố. Nhìn về phía Thanh Mi Tâm, mọi người chưa phát giác ra nhiều vài phần tiếc hận. Thiên phẩm đạo khí tuy nhiên bất phàm, nhưng mà đối chiến với thần cơ mũi tên chỉ sợ chưa hẳn có thể không chờ đỡ được. Một khi bị oanh phá, mặc dù là nửa điểm tàn phá khí tức, cũng lập tức bị giết chết một gã không. Nhìn về phía Thanh Mi Tâm, mọi người chưa phát giác được nhiều phần tiếc hận. Thiên phẩm đạo khí tuy nhiên bất phàm, nhưng nếu là đối chiến với thần cơ mũi tên, chỉ sợ hẳn có thể không chống đỡ được. Một khi bị oanh phá, mặc dù là nửa điểm tán giật khí tức cũng đủ để lập tức giết chết một gã trúc cơ tu sĩ. Lại là một người trong mắt thần cơ mũi tên xem lẫn là bạo ngược khí tức, dùng một loại khí tức chưa từng có từ trước đến nay là tư thái ầm ầm rơi xuống. Thanh Mi Tâm lần thứ hai là cảm giác được ngoại giới truyền đến áp lực cực lớn, tuy nhiên vẻn vẹn có một tia lại đủ cho tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch. Bất quá mặc dù giờ phút này ra tay, nàng cũng là bình tĩnh như trước một mảng cũng không nhỏ, lại không toát ra nửa điểm sợ hãi nào. Tiêu thần đại ca không ra tay, cái này thần cơ mũi tên cũng không gây thương tổn cho nàng đâu. Đối với tiêu thần đại ca, tiểu nha đầu này có 10 phần tự tin. Oanh! Thấy buồn bực là trầm trọng pháp bảo, tiếng oanh minh lập tức bộc phát. Cương oanh pháp lực chấn động quét ngang, tán phát ra, mặt đất vỡ vụn, bụi bặm thì bay lên. Quanh thân phương viên là trong phạm vi trăm trượng, tu sĩ ngay ngắn, bị chấn lui về phía sau, sắc mặt kinh sợ. Hai tay, tuy nhiên là uy năng bộc phát, bọn hắn cũng không có nửa điểm ngăn cản lập tức. Kim đan đã là ngoài tu sĩ còn tốt, nằm trong top trúc cơ tu sĩ là nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên lận nhận lấy là khí tức trùng kích. Ít nhất đợi cho bụi bặm rơi xuống, trong tràng cảnh tưởng tượng lần nữa là rơi vào trong mắt mọi người, là thời điểm đó bọn hắn ngay ngắn sững sờ. Tiếp theo chính là rung động chi sắc. Thanh Mi Tâm bình yên mà không hao tổn gì. Bất quá thân thể quanh thân một tầng linh quang như thế kịch liệt bốc lên, một đạo linh quang từ trên đó cắm một quả màu đen tiểu kiếm. Đúng là tu sĩ mỗi một người là chi sắc thần cơ mũi tên. Bất quá giờ phút này thần cơ mũi tên tuy nhiên bạo phát đi ra uy năng lại thật giống như bị cưỡng ép chấn áp, không có cách nào tan sát bừa bãi bộc phát. Mà điểm ấy cũng chính là làm cho người khác khiếp sợ. Thần cơ mũi tên ẩn chứa năng lượng tàn sát bừa bãi vô cùng, một khi sử dụng lập tức bạo phát, tuyệt đối là không có chỗ nào may mắn thoát khỏi. Nhưng giờ phút này, ở đằng kia hơi mỏng một tầng linh quang rơi xuống, hung hăng hiển hách chính là thần cơ mũi tên, lại coi như là lâm vào vũng bùn, không có cách nào bộc phát ra uy năng hùng hãn, lại lực sát thương cũng không có. Đột nhiên Thanh Mi Tâm trên người linh quang lại lung lắc, lập tức lập lòe. Thần cơ mũi tên, bản thể là tùy theo, lại kịch liệt chấn động. Tiếp theo, không trực tiếp mà mấy tu sĩ nhìn theo, ngốc trệ, chính là ánh mắt bắn ngược mà ra, dùng tốc độ thẳng đến, chính là Phương Lăng vọt tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé. Đọc đến đây, mệt quá.